Chương 5. 0324 nháo tâm. Đinh Doan tiểu tử này chính lệch ra nằm trên mặt đất, so với nàng vừa rồi lúc rời đi đợi, càng lộ ra chật vật mấy phần. Cả người hắn cuộn thành một đoàn, miệng trong mơ hồ không rõ mà thấp giọng hô hào cái gì. Tiêu Mục một chữ đều không thể nghe rõ ràng, nàng bước nhanh chạy vội tiến lên, đưa tay mười phần thô lỗ đem cả người hắn lật quay lại. Khu ho khan. Đinh Doan thật giống như bị sặc, thân thể phát run đồng thời, chính không ở ho khan. Ngươi như thế nào? Kiều Mục bình tĩnh hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, tức giận đem hắn cho đỡ lên, trực tiếp đưa tay vỗ, đem một viên không biết tên dược hoàn cho vứt xuống trong miệng hắn. Ngươi mạch tượng mười phần bình ổn, không biểu hiện bất luận cái gì chứng bệnh. Lao ma bệnh. Đinh Doan thân thể hung hăng đánh lấy run rẩy, đầy đầu đờ ơ ý não mồ hôi đầm địa. Không có việc gì. Hắn đứt quãng trầm giọng nói. Cái gì không có việc gì? Trong miệng ngươi đều khai ra hiến máu. Kiểu mục sĩ tay tại hắn mấy cái giảm đau huyệt vị thượng đâm mấy châm. Ngươi nếu không nói tình hình thực tế, ta không có cách nào giúp ngươi. Không có gì. Đinh Doan thật vất vả chỗ có thể ngẩng đầu lên, suy yếu sông nàng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Thực sự không có việc gì. Đều là phục linh nàng, nàng kinh hãi tiểu quái. Ta đây là lão bệnh cũ, các loại, chờ một hồi, liền sẽ đi qua. Ngươi này cái gì ma bệnh chẳng lẽ còn thỉnh thoảng tính tiểu một nghiêm mặt, đem hắn vịn ngồi thẳng thân thể. Ta cho ngươi thêm đâm mấy châm ngưng đau, ngươi nếu có cái gì khó chịu, liền kịp thời nói cho ta. Thân thể người này hoàn toàn không có ma bệnh, nhưng nhìn hắn vặn vẹo sắc mặt cùng biểu lộ, lại giống là đau đến cực hạn cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ là một loại cực mạnh độc tố, nàng chưa thể phát giác ra được. Tiểu Mục trầm ngâm một lát, động thủ ở trên người hắn lại hạ mấy châm. Đinh Doan thân thể run nhẹ nhẹ mấy lần, ngồi đều có chút người ngồi không vững hình. Tiểu Mục sĩ tay vịn chặt hắn, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nói, giảm đau đan muốn hay không phục không? Không cần. Nô Đinh công tử không khỏi im lặng. Con hàng này rõ ràng là dùng trưng cầu giọng nói hỏi hắn, kết quả vẫn là một tay liền đem giảm đau đan cho đập vào trong miệng hắn. Rất là thô lỗ thủ pháp, nhìn xem liền gọi người nháo tâm không thôi. Ngươi, như thế nào? Lại, trở về rồi ta nghĩ trở về thì trở về, ngươi quản được a? Ngươi tiểu mặt than lạnh khuôn mặt, tức giận đập một câu. Đinh công tử, nàng rõ ràng chính là không yên lòng chính mình mới gấp trở về, vì sao tự trong miệng nàng mà ra? Liền không có lời gì tốt ta, nguyên, tha thứ ngươi. Tiểu Mục không khỏi có chu tờ tức điên, hồi đập nói, ta có chỗ nào còn cần ngươi tha thứ ngươi, ngươi thường ngày trong đu nở dê, đối ta sắc mặt không chút thay đổi, nhưng kỳ thực, còn là rất quan tâm. Tiểu Mục đưa cho hắn một cái ha ha, lạnh giọng hơi la nhờ nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi một người sống sờ sờ, cứ như vậy chết tại trên đảo của ta, bẩn vui xấu ta địa phương. Nói không khỏi, chúng ngươi một người cả lâm tổng thích nói chuyện làm cái gì. Kiều Mục không kiên nhẫn rút ra trên người hắn ngân châm, nhìn hắn chằm chằm một chút, tiếp theo ám ám nhẹ nhàng thở ra. Bế tắc ba hiện tại hẳn là tốt hơn nhiều, không có mới như vậy run dữ dội hơn. Vừa rồi bộ dáng kia, hình như là run liền ngũ tạng lục phủ đều muốn vung ra tới cảm giác. Ngươi không muốn nói lời nói thật, ta chỉ từ mạch tượng bên trên. Sắc thực cũng nhìn không ra đến ngươi có cái gì chứng bệnh. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, ngón tay. Không cần.